Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1472, nháo quỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị đại nhân, nhân số nhiều ít, muốn phân tình huống nhìn. Quả thật thượng ngu chi giặc oa nhân số không nhiều, chỉ có hơn 80 người. Như vậy binh lực công thành là thật chưa đủ, nhưng thăm dò có thừa. Hạ quan cho là thượng ngu chi giặc oa tập nhiệm ứng thiên mục đích cũng không phải là công thành, mà là thăm dò ứng thiên hư thực, dòm ngó ứng thiên binh lực an bài, sức chiến đấu cùng thành phòng các loại tình huống, vì ngày sau ồ ạt xâm nhập làm chuẩn bị. Nhóm này giặc oa mặc dù chỉ có hơn 80 người, nhưng hãn dũng dị thường, sức chiến đấu không tầm thường. Này có năng lực hoàn thành thăm dò con mắt. Chu Bình An ở một mảnh cười vang trong, mấy không thể ngửi nổi nhẹ thở dài một cái, chắp tay hướng đám người giải thích nói: ứng thiên là ta Đại Minh Lưu cũng. Giặc oa một khi tập nhiệm ứng thiên, chính là bị tiêu diệt với dưới cửa thành, cũng thế tất chấn động thiên hạ. Ta Đại Minh mặt mũi xấu hổ, lớn đại đả kích triều dã trên dưới, nhất là giang nam trăm họ kháng oa lòng tin cùng nhiệt tình, cũng sẽ hết sức kích thích bây giờ xương quyết giặc oa, khiến cho lâm vào điên cuồng, loạn oa càng thêm nghiêm trọng. Nếu là giặc oa tập nhiệm ứng thiên về sau, còn có thể toàn thân trở lui, kia tạo thành ảnh hưởng sâu hơn. Sự quan trọng đại, kính xin chư vị đại nhân suy nghĩ tỉ mỉ một hai. Giải thích xong về sau, Chu Bình An khom người 90 độ, mặt thành khẩn đối tập nghị hiện trường chúng liêu nói: ha ha, nghe sởn tóc gáy, lại làm người ta bật cười. Chu đại nhân so sánh với việc quân, thích hợp hơn kể chuyện. Tỷ giảm BXWXCO tỷ. Ha ha, Chu đại nhân nói lời này liền lộ ra đặc biệt ngoài nghề. Nếu là giặc oa tập nhiệm ứng thiên về sau, còn có thể toàn thân trở lui. 80 cái giặc oa tập nhiệm ứng thiên về sau, làm sao có thể toàn thân trở lui, khi chúng ta mấy mươi ngàn đại quân là bài trí không được. Giặc oa không đến ứng thiên cũng không sao. Nếu tới ứng thiên, kia ứng thiên chính là bọn họ nơi chôn xương. Ha ha, Chu đại nhân lời này coi như cái này có chút đạo đức bắt cóc a, quả thật. Giặc oa tập nhiệm ứng thiên, liên quan trọng đại, nhưng giặc oa không thể nào tập nhiệm ứng thiên, tự nhiên cũng sẽ không có ấn tượng. Chu đại nhân lo âu là lo bò trắng răng. Ngược lại, nếu là chúng ta hưng sư động chúng, điều binh khiển tướng, nửa đường mai phục, hại ba quân chờ không một trận không nói, sẽ còn lao dân thương tài, càng biết làm cho bọn ta thành vì thiên hạ trò cười. Chu Bình An 90 độ cúi xuống eo chưa thẳng tắp, bên tai liền nghe được một tiếng này âm thanh chê cười. Ai? Chu Bình An trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Nếu là những chuyện khác, Chu Bình An thật rất tình nguyện thấy được loại trang diện này. Đây là tiêu chuẩn trang bức đánh mặt tên trang diện. Hôm nay các ngươi cười ta ngoài nghề, chào ta đạo đức bắt cóc, mỉa mai ta nghe sởn tóc gáy có phải hay không? Đợi mấy ngày nữa, chờ giặc oa như lịch sử như vậy, thật tới thăm dò tấn công thành ứng thiên, hơn nữa thành công toàn thân trở lui thời điểm, ta nhìn mặt của các ngươi bị đánh sưng không sưng, bản thân bảnh trệ cũng sẽ ngàn vạn trượng. Nhưng là chuyện này không được a, chuyện làm trọng đại, chuyện liên quan đến giang nam trăm họ, bản thân lại có thể như vậy ích kỷ. Hi như 75 trung nguyên, com hi như, mặc dù bị chê cười, nhưng vì thiên hạ thương sinh kế, Chu Bình An thẳng lên một nửa eo lần nữa cong xuống dưới. Một lần nữa hướng đám người chắp tay nói: chư vị đại nhân, Bình An nói, cũng không phải là nghe sởn tóc gáy. Thượng ngu, Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công hai người không nhịn được lấy tay nâng trán, hai mắt nhắm chặt, khóe miệng như táo bón khó chịu vậy độ cong, trên mặt một bộ không đành lòng nhìn thẳng, bị dắt xấu hổ vẻ mặt. Nhất là Lâm Hoài Hầu táo bón nét mặt sâu hơn. Chu đại nhân, lại dung bản quan nói hai giờ. Không chờ Chu Bình An nói xong, liền bị người cắt đứt. Là binh bộ hữu thị lang Sử Bằng Phi. Sử đại nhân mời nói. Chu Bình An chắp tay. Bản quan muốn nói cái này điểm thứ nhất chính là, bây giờ thời gian cũng không sớm, bọn ta ở chỗ này còn phải tập nghị chuyện lớn còn có rất nhiều. Chỉ nói loạn oa, khoảng thời gian này đổ bộ ta Đại Minh cướp bóc giặc oa có rất nhiều. Không chỉ thượng ngu đổ bộ chi giặc oa một nhóm, chừng hơn 10 lên nhiều. Hơn nữa ở những cấp biển này trong, thượng ngu đổ bộ chi giặc oa quy mô, nhân số đều là ít nhất. Không đáng giá tốn hao nhiều như vậy thời gian tranh luận. Chờ nghị xong cái khác chuyện lớn, nếu là còn có thời gian, nghe nữa Chu đại nhân ngươi cao kiến cũng không muộn. Binh bộ hữu thị lang sử Bằng Phi nhìn về phía Chu Bình An, khẽ lắc đầu một cái, giọng điệu có chút cứng rắn nói với Chu Bình An, hôm nay tập nghị, ứng thiên binh bộ chính là đội chủ nhà, hắn là ứng thiên binh bộ người đứng thứ hai, cũng coi là nửa đội chủ nhà. Tự giác có trách nhiệm nắm giữ tập nghị tiến độ cùng thời gian. Vốn là, Chu Bình An lấy quân tình khẩn cấp cắt đứt tập nghị. Cũng có chút quấy nhiễu. Tiếp theo, Chu Bình An cái gọi là quân tình khẩn cấp lại là mấy chục giặc oa muốn tới tập nhiễu thành ứng thiên loại này ngoại hạng suy đoán. Cái này không nói nhảm nha. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Càng làm Sử Bằng Phi bất mãn chính là, Chu Bình An vẫn còn ở vây lượn cái này ngoại hạng. Nói nhảm quân tình, lăn qua lộn lại nói cái không dứt. Vậy làm sao có thể. Tất cả mọi người rất bận. Lần này tập nghị, đem mọi người gom lại binh bộ không dễ dàng. Há có thể từ ngươi lãng phí đại gia thời gian. Đây là điểm thứ nhất. Còn có điểm thứ hai. Điểm thứ hai cũng là Sử Bằng Phi đem Chu Bình An quân tình khẩn cấp định tính vì ngoại hạng nói nhảm. Cắt đứt Chu Bình An nguyên nhân chủ yếu nhất. Điểm thứ hai chính là, hôm nay tập nghị trước vừa lấy được Kiến Dương vệ chỉ huy mậu ấn. Đương Đồ huyện huyện thừa Quách Chiếu ngoại ô, Vu Hồ huyện huyện thừa Trần Một Đạo cùng Thái Bình phủ chi sự Quách Trương liên hiệp sai người ra roi thúc ngựa đưa tới cấp báo. Ta nhìn cấp báo nội dung, còn chưa kịp cho Trương Thượng Thư hội báo. Nếu Chu đại nhân một mực tại nói lên ngu đổ bộ chi giặc oa, vậy ta liền thừa cơ hội này đơn giản tiên đọc một cái phần này cấp báo nội dung. Convert by TTV. Sử Bằng Phi nói từ trong tay áo móc ra một phần xếp tấu. Hướng Chu Bình An phô bày một cái. Chu Bình An lẳng lặng nhìn Sử Bằng Phi. Chờ hắn tiếp tục nói. Kiến Dương vệ chỉ huy mậu ấn đám người cấp báo nói. Thượng ngu đổ bộ chi giặc oa tàn binh ngang nhiên xâm chiếm Nam Lăng huyện. Nhận được Nam Lăng huyện chi huyện Hồ Quang Diệu cầu viện. Mậu ấn mang tinh binh 800. Đương Đồ huyện huyện thừa Quách Chiếu ngoại ô dẫn tinh binh 300. Vu Hồ huyện huyện thừa Trần Một Đạo mang tinh binh 300. Thái Bình phủ chi sự Quách Trương dẫn tinh binh 400. Tổng cộng tinh binh 1.800. Tiến về Nam Lăng huyện. Cùng Nam Lăng quan huyện binh vây diệt thượng ngu giặc oa tàn binh. Cấp báo phát ra lúc. Mậu ấn chờ liên quân khoảng cách Nam Lăng huyện thành chưa đủ 20 dặm. Nghĩ đến lúc này, thượng ngu đổ bộ chi giặc oa đã bị mậu ấn đám người tiêu diệt. 2.000 đối 80. Giặc oa lại há có bỏ trốn lý lẽ. Lui 10.000 bước mà nói. Mặc dù có cá biệt giặc oa may mắn bỏ trốn, cũng không đáng để lo. Thượng ngu đổ bộ chi giặc oa đều bị tiêu diệt. Như thế nào lại xông tới nhiễu ứng thiên đâu? Chu đại nhân suy đoán của ngươi, lo bò trắng răng, Sử Bằng Phi triển khai cấp báo, đơn giản vắn tắt khái quát một lần, hoàn toàn hủy bỏ Chu Bình An suy đoán. A, mậu ấn chờ liên quân hơn 2.000, vây diệt 80 giặc oa. Ha ha, kết quả không cần nghĩ cũng biết, ngày này năm sau chính là nhóm này giặc oa ngày rỗ. Nguyên lai mậu ấn đám người đi vây diệt nhóm này giặc oa. Nhiều như vậy tinh binh, nhóm này giặc oa dừng ở đây rồi. Ha ha, giặc oa đều bị vây diệt. Như thế nào tập nhiễu ứng thiên? Nháo quỷ sao? Ha ha, mai phục vậy, là không phải muốn mời một ít hòa thượng. Đạo sĩ, mời hòa thượng đạo sĩ. Phì, mị gì mị, Sử Bằng Phi tiếng nói lạc hậu. Bên trong sân đám người càng thêm không tin Chu Bình An quân tình khẩn cấp. Tiếng cười cũng lớn hơn. Cách Trương.